Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2534, ta tới đón ngươi về nhà. Góc truyện audio.com. Ẩn tại hư không ma vương nói xong câu đó, liền nhắm hai mắt lại, cảm giác lấy chung quanh hết thảy. Ở đằng kia, ẩn tại hư không ma vương đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt đại thịnh, oanh, ẩn tại hư không ma vương huy động ống tay áo. Bắn ra vài chục trượng, đem trước người cổ thành thủ vệ đánh cho người ngã ngựa đổ. Hiện ra một cái rộng rãi thông đạo. Tại cuối thông đạo, cơ yêu tinh thần sắc có chút bối rối. Theo một vị cổ thành thủ vệ sau lưng né tránh. Rõ ràng thoát được cực kỳ chật vật. Nhưng tại mọi người nhìn lại, cơ yêu tinh thân hình uyển chuyển, phong độ tư thái yểu điệu. Mặc dù là chạy trốn, đều tràn đầy một loại khó nói lên lời kinh diễm cảm giác. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động. Cơ yêu tinh thân pháp lại để cho hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lúc trước, hắn ngưng tụ chân vũ đạo thể, đưa tới chân vũ thiên kiếp thời điểm. Thứ 10 kiếp xuất hiện mấy vị cường đại đến cực hạn hư ảnh. Trong đó, một vị cầm trong tay trường kiếm bạch y nữ tử. Xinh đẹp vũ mị, điên đảo chúng sinh, thân pháp liền cùng cơ yêu tinh hầu như giống nhau. Nhìn đến, những năm gần đây này, cơ yêu tinh tại ma vực cũng nhận được không nhỏ cơ duyên. Võ đạo bản tôn trong lòng thầm nghĩ, phi thăng phần đông thiên hoang nguyên do trong đám người. Hắn sau cùng không lo lắng người. Kỳ thật chính là cơ yêu tinh. Lấy cơ yêu tinh bổn sự, mặt khác người đều muốn chiếm nàng tiện nghi. Khó như lên trời, không bị nàng đùa bỡn vu bàn tay giữa cũng không tệ rồi. Ma quật phía dưới, vô pháp vận dụng thần thức. Hơn nữa, cổ thành thủ vệ bị làm thức tỉnh, thành thế to lớn, nhao nhao hướng lấy nơi đây xung phong liều chết tới đây. Bóng người lắc lư, dẫn đến ẩn tại hư không ma vương đám người mất đi cơ yêu tinh tung tích. Tại ngàn vạn trong đại quân tìm kiếm được một người, như mò kim đáy biển. Nhưng ẩn tại hư không ma vương tính định, cơ yêu tinh chắc chắn sẽ không đi xa. Nàng cố ý đám đông dẫn ở đây, liền là muốn mượn nơi đây ngàn vạn ma quân, đối với Lăng Tiêu cung người tạo thành sát thương. Xuất phát từ một loại đặc thù tâm lý, nàng hơn phân nửa sẽ ở phụ cận chỗ tối, quan sát đến chính mình lần kiệt tác. Vì vậy, ẩn tại hư không ma vương mới có thể cố ý nói ra cơ yêu tinh khẳng định đã thân vẫn mà nói. Mục đích của hắn, chính là lại để cho cơ yêu tinh bại lộ. Cơ yêu tinh cũng cực kỳ thông minh. Tuy rằng trong lòng không phục, nhưng rất nhanh ý thức được. Đây là ẩn tại hư không ma vương dụ dỗ chi kế. Cho nên án binh bất động. Chỉ tiếc, nàng nghe được ẩn tại hư không ma vương câu nói kia thời điểm, tâm thần còn là xuất hiện một tia chấn động. Trái tim nhảy lên hơi chút kịch liệt. Trong nháy mắt bị ẩn tại hư không ma vương bị bắt được. Trực tiếp ra tay, làm cho nàng bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Song phương lần này tâm lý đánh cờ, nhìn như ngắn ngủi, nhưng cực kỳ kịch liệt, lẫn nhau thăm dò suy đoán. Cuối cùng là ẩn tại hư không ma vương hơn một chút. Ma nữ, ngươi còn non lắm. Ẩn tại hư không ma vương nhìn qua cách đó không xa cơ yêu tinh. Trong đôi mắt lướt qua một vòng giọng mỉa mai. Cơ yêu tinh thân hình lóe lên. Trốn thủ vệ trong đại quân. Nhắc tới cũng kỳ. Những thứ này thủ vệ đại quân không có người đối với nàng ra tay. Ngược lại không sợ hãi. Đối với Lăng Tiêu cung. Hắc thiên ma thần người không ngừng khởi xướng công kích. Hừ, còn muốn trốn. Lăng tiên cười lạnh một tiếng. Ẩn tại hư không ma vương đám người một mạch liều chết. Đuổi theo, cơ yêu tinh thân hình bộc lộ ra. Đã bị Lăng Tiêu cung 6 vị ma vương khóa chặt lại. Không có khả năng làm cho nàng lại chạy đi. Cơ yêu tinh, nhưng vào lúc này, hỗn loạn cổ thành ở bên trong. Vang lên một tiếng kêu gọi. Cơ Yêu Tinh thân hình run lên, ngừng tại nguyên chỗ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ không thể tin được. Xưng hô thế này, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ, Cơ Yêu Tinh xoay người lại, chính chứng kiến một vị áo bào tím nam tử dạo bước mà đến. Áo bào tím nam tử trên mặt, tuy rằng mang theo mặt nạ màu bạc, nhưng Cơ Yêu Tinh chứng kiến hắn cặp kia đôi mắt, trước tiên liền nhận ra thân phận của người đến. Cơ Yêu Tinh cắn môi, hốc mắt dần dần đỏ, ẩn chứa nước mắt, trong nháy mắt, võ đạo bản tôn đã đi tới trước người của nàng. Giờ khắc này, coi như cảnh trong mơ bình thường. Ngươi cái này con mọt sách như thế nào chạy tới? Cơ Yêu Tinh thanh âm, mang theo một tia khóc nức nở, thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ. Ta tới đón ngươi trở về nhà. Võ đạo bản tôn ôn nhu nói. Nghe được câu này, Cơ Yêu Tinh không thể kìm được, phun một tiếng khóc lên. Nàng bây giờ trong đầu trống rỗng, thầm nghĩ khóc lớn một trận. Nàng tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, liền thân là ma môn tố nữ, tu luyện tố nữ kinh, mị hoặc chúng sinh, rất ít toát ra nội tâm chân thật tình cảm, hoặc giận hoặc nộ, hoặc thích hoặc đau buồn, đều là ngụy trang mà thôi. Nàng chỉ có tại giải rác mấy người trước người, qua chân thật tâm tình, Tô Tử Mặc liền là một cái trong số đó. Trong chốc lát này, Lăng Tiêu Cung còn dư lại 6 vị ma vương, đã dọn sạch chung quanh cổ thành thủ vệ, đem võ đạo bản tôn cùng Cơ Yêu Tinh vi ở trong đó. Lăng Tiên chứng kiến Cơ Yêu Tinh bộ dạng, trong lòng ghen ghét dữ dội, cắn răng nói, nguyên lai, đó là cẩu nam nữ vẫn nhận thức, như thế vừa vặn, nam giết, tiện nhân kia lưu lại. Võ đạo bản tôn mặt nạ màu bạc bên dưới, sắc mặt lạnh dần, ánh mắt âm sâm, chúng ta chạy mau. Cơ Yêu Tinh dắt lấy võ đạo bản tôn cẳng tay, đều muốn tìm cơ hội, một lần nữa chui vào mênh mông vô tận cổ thành thủ vệ chính giữa, che giấu dấu vết hoạt động. Nhưng nàng dắt phía dưới võ đạo bản tôn, nhưng không có túm động. Cái kia Lăng Tiên khi dễ qua ngươi đi? Võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi. Cáp, Cơ Yêu Tinh quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mông lông, có chút mê hoặc nhìn qua võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Ngươi chờ ta ở đây một lát, ta đi làm thịt hắn. À, đừng, Cơ Yêu Tinh lại càng hoảng sợ, tùy tiện trà lau phía dưới trong đôi mắt nước mắt, vội vàng nói. Không có, cái kia đại đồ con lừa đần phải chết, bị ta đùa nghịch đến xoay quanh. Liền hắn cất chứa nhiều năm một tờ bảo đồ, đều bị ta cho lừa gạt đã đến. Nếu không có người nhắc nhở hắn, hắn cũng không biết bị ta lừa nhiều năm như vậy. Cơ Yêu Tinh sợ võ đạo bản tôn nhất thời xúc động, xông lên vì nàng dốc sức liều mạng. Dù sao Lăng Tiêu Cung ngoại trừ đệ tử Lăng Tiên bên ngoài, còn có 6 vị ma vương ở đây, trong đó còn có 2 vị là tuyệt thế ma vương. Cơ Yêu Tinh đã sớm nghe nói qua võ đạo bản tôn một việc. Theo nàng dài, võ đạo bản tôn chẳng qua là chân ma, căn bản vô pháp cùng ma vương đối kháng. Chúng ta đi mau, không cần để ý gặp hắn. Cơ Yêu Tinh lại thúc giục một tiếng. Lăng Tiên nghe được Cơ Yêu Tinh vừa mới cái kia lời nói, bị nói được đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng. Tiện nhân, ngươi còn muốn đi? Võ đạo bản tôn đem Cơ Yêu Tinh tay lấy ra, nói, hắn chửi, mắng ngươi tiện nhân, cũng không được. Vừa dứt lời, võ đạo bản tôn bàn chân trùng trùng điệp điệp trốn trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, cả tòa rộng lớn cổ thành, dường như đều đang run rẩy, phát sinh rung mạnh. Vô số cổ thành thủ vệ thế công, đều xuất hiện một tia dừng lại. Bá, võ đạo bản tôn thân hình chợt lóe lên, trong chớp mắt, cũng đã vọt tới Lăng Tiên trước mặt. Tốc độ quá là nhanh, Lăng Tiên đồng tử bỗng nhiên co rút lại, Hắn không nghĩ tới, tại 6 vị ma vương bảo vệ bên dưới, võ đạo bản tôn rõ ràng còn dám động thủ với hắn. Người này quả nhiên là không chỗ cố kỵ, to gan lớn mật, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn đang còn muốn 6 vị ma vương trước mặt giết ta hay sao? Điện hạ cẩn thận, khoảng cách Lăng Tiên gần nhất 2 vị ma vương trong nháy mắt đi vào Lăng Tiên bên cạnh thân. Trong đó một vị chính là một cái khác tôn tuyệt thế ma vương. Cùng lúc đó, 4 vị khác ma vương cũng tạm thời buông tha cho trấn áp cơ yêu tinh, quay người hướng lấy võ đạo bản tôn phóng đi. Cách chương.